Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1307, Huyết Hoàng. Đại, đại nhân, không biết ngài, ngài tới nhà của ta không biết có chuyện gì. Huyết tộc tổng bộ ở nơi nào? Tô Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, huyết tộc tổng bộ, đại nhân. Chúng ta huyết tộc chia làm 13 đại thị tộc, toàn bộ huyết tộc từ 13 thị tộc trưởng quản, không có tổng bộ nói chuyện a. Dạng này a, đúng, ngươi nghe nói qua Nặc Phỉ cái này người không có. Nặc Phỉ công chúa, đương nhiên nhận biết, hắn là Brut gia tộc thiên tài, cũng là thiên phú xuất chúng nhất thánh nữ, lần trước đến Luân Đôn bắt nữ vương chính là ta cho an bài. Vị này hầu tước có vẻ như rất sợ Tô Dương, đem những gì mình biết hết thảy cho toàn bộ lộ ra ngoài, không dám có chút giấu giếm. Nguyên lai là cái tiểu công chúa, khó trách. Tô Dương giật mình, hai mắt chăm chú nhìn hầu tước, cái kia thâm thúy ánh mắt nhìn đến hầu tước toàn thân lông giống như bị một cái hung thú cho nhìn thẳng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, liền nổi da gà đều nổi lên tới. Đại nhân, tha ta a, nên nói ta đều nói, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta bất quá là cái tiểu lâu la mà thôi. Huyết tộc hầu tước quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, cái trán đập đến vang ầm ầm. Nguyên bản thì sắc mặt tái nhợt, càng là không có một tia huyết sắc. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nặc Phỉ hiện tại ở đâu? Ta muốn nhanh điểm tìm tới nàng. Tô Dương thu hồi ánh mắt, ngồi ở một bên ghế bằng gỗ đỏ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Đại nhân, Brut gia tộc tổng bộ tại châu Âu vùng phía tây Brut trong thành. Bất quá ngài không dùng chạy tới chỗ đó. Không lâu sau đó, huyết hoàng đại nhân đem tự mình xuất lĩnh tộc ta tinh nhuệ đến đây Luân Đôn. Giống như có cái đại sự gì muốn làm. Đại sự? Tô Dương mở to mắt, huyết tộc lần này làm to chuyện, đoán chừng cùng trong tay của giáo đình thiên sứ chi lệ có quan hệ. Xem ra huyết tộc đối thứ này tình thế bắt buộc, coi trọng như vậy thiên sứ chi lệ, xem ra thứ này thật là một cái bảo bối a. Tô Dương âm thầm cân nhắc, được thì hỏi nhiều như vậy, Nặc Phỉ đến Luân Đôn thời điểm ta sẽ lại đến. Đúng, liên quan tới ta tin tức không muốn trước bất kỳ ai lộ ra. Đương nhiên, muốn là ngươi thật không sợ chết lời nói, cũng có thể nói ra. Tô Dương khóe miệng mỉm cười, nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng, tuyệt không lộ ra nửa điểm tin tức. Huyết tộc hầu tước cam đoan. Tô Dương gật gật đầu, ngay sau đó biến mất tại chú ý trong trang viên. Hô, rốt cục đi, thật đáng sợ. Tô Dương vừa đi, huyết tộc hầu tước đại suất một hơi, thân thể tê dần, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, hai tay không ngừng lau trên trán mồ hôi lạnh. Huyết tộc hành động rất nhanh, ba ngày sau liền đạt tới 1D, bất quá 1D dù sao không phải huyết tộc lãnh địa. Những cái kia huyết tộc cũng không dám quá mức làm càn. Toàn bộ chú đóng ở vùng ngoại ô hầu tước trong trang viên. Nặc Phỉ vừa vặn cũng tại bọn này trong huyết tộc. Nàng mặc lấy màu đen thấp ngực áo da, dáng người cao gầy, một đôi bộ ngực phá lệ to lớn, có thể xưng băng bảo, đỏ thẫm mắt, mũi ngọc tinh xảo sakura môi, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Rộng thùng thình cánh sớm đã thu hồi, răng sắc móng vuốt cũng biến mất không thấy gì nữa. Gợi cảm hấp huyết quỷ bây giờ tựa như một cái cô gái ngoan ngoãn, giống như đứng tại một người trung niên huyết tộc sau lưng. Tên kia trung niên huyết tộc chính là lần hành động này người cầm đầu. Phỉ Phỉ, người đối 1D tương đối quen thuộc, trước cho mọi người giới thiệu một chút đi. Xem tình hình, cái kia huyết hoàng hẳn là Nặc Phỉ trưởng bối, một thân màu đen thẳng âu phục, khuôn mặt không giận mà uy, nhìn lấy còn có mấy phần khí thế. Ừ, Nàng gật gật đầu, tiến lên một bước, nói khẽ, giáo hoàng hiện tại hẳn là còn ở một đê. Bên cạnh hắn có 10 vị hồng y đại giáo chủ thủ hộ. Chúng ta muốn xông vào giáo đình mạch đoạt bảo vật, khẳng định sẽ rất khó. Thậm chí, chúng ta khả năng liền một tia cơ hội đều không có. Trung niên huyết tộc trầm ngâm một chút, nghiêm nghị nói, Nặc Phỉ nói đúng, giáo đình đấu với chúng ta nhiều năm như vậy, thực lực là rõ như ban ngày, mà giáo đình tổng bộ khẳng định phòng bị xâm nghiêm, nói không chừng còn có cái gì không biết lực lượng thủ hộ. May ra chúng ta có Lang Vương giúp đỡ, giáo hoàng để ta đến đối phó, mặt khác lão già kia giao cho Lang Vương. Hôm nay nhất chiến chúng ta tình thế bắt buộc, có lẽ trong chúng ta rất nhiều người đều sẽ vẫn lạc nơi này. Huyết Hoàng đại nhân, chúng ta không sợ chết, chỉ muốn lấy được món đồ kia, thì coi như chúng ta toàn bộ hy sinh, cái kia cũng đáng. Đại nhân, lần này chúng ta mang đến 3 kiện thánh khí, nhất định sẽ thành công. Phụ thân, ta tin tưởng chúng ta huyết tộc nhất định sẽ thành công. Nặc Phỉ thần sắc kiên định, một vệt hàn quang tự trong mắt thế nào hiện. Tốt, mượn chư vị cát ngôn, hôm nay thì để cho chúng ta buông tay đánh cược một lần. Không thông suốt mục đích, thề không bỏ qua, giết sạch đám kia ngụy giáo đồ. Giết, giết, ngoặc kép, cởi mở bầu trời đêm, tiếng la giết bên tai không dứt. Hơn 10.000 huyết tộc tinh nhuệ chỗ ngưng tụ mà ra huyết khí, đem nửa bầu trời đều cho nhuộm đỏ. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị đã sớm ấp ủ. Đúng, Phỉ Phỉ, ngươi có thể hay không liên hệ đến lúc trước cứu ngươi cái kia cao nhân? Nếu là có thể mời hắn xuất thủ, chúng ta chiến thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Huyết Hoàng nhìn mình nữ nhi. Không thể, phụ thân. Coi như ta có thể liên hệ đến hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chúng ta a. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Lỗ Lỗ một mặt quyết tuyệt, trong mắt hàn quang chợt hiện, theo bước vào một đê một khắc kia trở đi, hắn thì kiên định quyết tâm, nhất định phải đạt được món kia bảo bối. Huyết tộc hành động rất nhanh, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, ngày thứ hai buổi tối, gần 10.000 huyết tộc đại quân liền phô thiên cái địa tuôn hướng giáo đình. Mãnh liệt như thế tối tăm khí tức, giáo đình đã sớm cảm ứng được. Bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi huyết tộc đến đây. Lần này chiến tranh không có bất kỳ cái gì mưu kế có thể nói. Hoàn toàn là thực lực va chạm, không biết chuyện gì xảy ra. Tối nay bầu trời đêm phá lệ lạnh lẽo. Vù vù gió thổi tại trên thân người lạnh lẽo, giáo đình tổng bộ người chung quanh viên đều đã sơ tán. Mà cho dù cách nhau rất xa, những cái kia thị dân cũng ý thức được không thích hợp. Sắc trời tối đen, lập tức đóng chặt cửa sổ cửa lớn, kéo lên màn cửa, tránh ở bên trong, cũng không dám ra ngoài nữa. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, khắp nơi là bay múa bóng người. Ở khắp mọi nơi Tê Minh Thanh nghe được lòng người cơ sở lạnh. Liên tiếp có tiểu nhi khóc nỉ non. Ban ngày thánh khiết nghiêm túc giáo đường hiện tại cũng đại thay đổi. Một đám hộ điện kỵ sĩ thủ tại giáo đường cửa. Từng cái khuôn mặt nghiêm túc dọn xong trận thế. Chờ đợi địch nhân đến đây. Giáo đường trên đỉnh, toàn thân đắm mình trong kim quang giáo hoàng lơ lửng giữa không trung. Mang theo chư vị hồng y đại giáo chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thánh nữ một bộ áo trắng, không bụi dơ bẩn, cùng sau lưng giáo hoàng. Thần sắc lạnh nhạt, giống như không có đem lần này kiếp nạn để ở trong lòng. Tê tê, băng hàn cùng âm u gào rú vang lên, lạnh đến người thực chất bên trong. Hắc vụ lăn lộn, âm khí ngập trời. Mấy khỏa tàn ngôi sao bị triệt để che giấu, khắp nơi hoàn toàn hóa thành hắc ám, ngột ngạt mà áp lực khí tức tràn ngập hư không. Sau đó trong nháy mắt bạo, vô số đạo yêu tà quang hoa từ trên trời giáng xuống. Khủng bố ba động để khắp nơi run rẩy. Oanh, khí thế cường đại tại thời khắc này đột nhiên bạo. Thánh quang huy sái, nở rộ sáng chói chói mắt quang hoa, tựa hồ muốn hắc ám xé rách. Huyết tộc đại quân cùng hộ điện kỵ sĩ đã giao thủ. Trên bầu trời có vô tận quang mang lấp lóe, chói lọi không gì sánh được, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?